Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 218, trong điện. Một bước vào, trận trận tiếng nhạc khí âm ở bên tai vờn quanh, Lập Chính điện bên trong đã có rất nhiều quan chức đến. Đồng loạt áo bào tím hồng bào, thỉnh thoảng có hai cái áo lục thoáng qua, đó cũng là quốc công quận công gia đình tự. Người chung quanh thấy thái tử rối rít hành lễ, Lý Thừa Càn cũng không bưng cái giá, gặp thấy mình trưởng bối liền thân thiết thăm hỏi sức khỏe đôi câu, gặp đồng bối thời điểm cũng là ứng đối khéo léo. Tô Bạch thật chặt với sau lưng Lý Thừa Càn, những thứ kia với Lý Thừa Càn chào hỏi nhân, không khó nhìn thấy Tô Bạch phần lớn cũng sẽ hồi cái mỉm cười, thỉnh thoảng có hai cái mặt không chút thay đổi. Đó chính là ngự sử ngôn quan, bởi vì bọn họ chức vị đặc thù, khẳng định không thể đối thái tử hiến mị a, bằng không bọn họ quan cũng làm như chấm dứt. Lý Thừa Càn vừa đi theo các đại thần khách sáo, một bên giống như Lập Chính điện trung tâm nhất đi tới. Lập Chính điện trung tâm nhất, xây dựng ra một cái ước chừng cao một thước bằng gỗ sân thượng. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đều tại trên bình đài. Trưởng tôn hoàng hậu trong tay còn ôm 2 tuổi rồi tấn vương Lý Trị. Bên người còn xoay quanh mấy cái tiểu nha đầu, cũng đều là công chúa loại. Tô Bạch liền không nhận ra. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn thấy Lý Thừa Càn tới, trên mặt hiền hòa nụ cười càng hơn, kêu Lý Thừa Càn tiến lên. Tô Bạch tự nhiên không thể theo cùng với quá khứ, ngay tại sân thượng bên bờ đứng. Lần trước hắn nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở màn che chung, không thấy rõ tướng mạo, lần này mới tính cả thấy mặt lần đầu. Tô Bạch nhìn thấy nàng thời điểm cũng cảm giác này tấm tướng mạo ở địa phương nào bái kiến. Sau đó theo trưởng tôn hoàng hậu cười một tiếng sau đó, Tô Bạch phát hiện nàng trường cư nhưng giống như trong miếu Bồ Tát. Không biết mọi người có chú ý hay không quá, trong miếu Bồ Tát gần như đều là một cái mô tử. Từ mi thiện mục, không nhìn ra đặc biệt gì, lại tự nhiên có một cổ khí chất. Trưởng tôn hoàng hậu hãy cùng trong miếu Bồ Tát như thế. Đặc biệt là nhìn về trong ngực hài nhi thời điểm, vẻ mặt đó tràn đầy tình thương của mẹ huy hoàng, tựa như Quan Thế Âm. Ồ! Này có phải hay không là, chính là nàng kêu Quan Âm tỷ nguyên nhân? Dĩ nhiên Tô Bạch biết này là không có khả năng, dù sao ai khi còn bé là có thể nhìn ra trưởng giống như Bồ Tát. Bất quá giống như tiểu thiên sứ ngược lại là khả năng. Tỷ như Vương Minh Châu đang suy nghĩ Vương Minh Châu vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn đâu rồi. Tô Bạch cũng cảm giác bên người có người thật giống như ở đẩy chính mình. Thân thể bản năng phản ứng liền muốn một quyền đánh tới. Quả đấm cũng nắm chặt mới nhớ nơi này là Lập Chính điện. Bận rộn lo lắng dừng quả đấm. Đối phương cũng là sợ hết hồn. Tô Bạch nhìn một cái. Nguyên lai là Khâu Công Công. Tô Bạch lập tức thay mặt mày vui vẻ. Đang muốn giải thích thời điểm, Khâu Công Công cho Tô Bạch một cái ánh mắt. Tô Bạch có chút sửng sờ. Cái này lão thái giám tật xấu gì? Làm sao còn cấp chính mình vứt mị nhãn đây? Tô Bạch run rẩy một chút. Sau đó cảm giác có cái gì không đúng. Tại sao an tĩnh như vậy đây? Liền âm nhạc đều ngừng đây. Tô Bạch tả hữu quan sát một chút. Phát hiện người sở hữu ánh mắt cũng ở trên người mình đây. Sau đó Tô Bạch cũng cảm giác thật giống như có ánh mắt cu ả lưỡng đảo ở nhìn mình. Theo ánh mắt nhìn một cái, chỉ thấy Lý Thế Dân với trưởng tôn hoàng hậu chính không chớp mắt nhìn mình. Bây giờ Tô Bạch biết những đại thần này tại sao cũng nhìn mình rồi. Tô Bạch cảm giác có chút lúng túng, tựa như cùng ngươi ở lúc đi học. Ngươi đang ở đây trong lớp ngủ thiếp đi, chờ ngươi khi tỉnh dậy bạn học cả lớp cùng ban chủ nhiệm cũng đang ngó chừng ngươi. Đáng sợ không? Cái kia, bệ hạ, thế nào cũng như vậy nhìn ta chằm chằm đây, Tô Bạch có chút lúng túng vấn đạo Lý Thừa Càn đưa tay ngăn lại chính mình mặt, đã không đành lòng nhìn xuống. Lý Thế Dân hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nói: "Mới vừa rồi chấm hỏi ngươi năm nay có tính toán gì? Một hỏi liên tiếp ngươi ba lần, cũng không biết chuyện gì, cho ngươi nhập thần như thế à?" Ngoặc kép, Tô Bạch suốt mồ hôi lạnh cả người a. Lúc này nếu như ta nói ta mới vừa rồi ở muốn về nhà dỗ muội muội, có phải hay không là có thể bị đánh chết? Tô Bạch vội vàng giả trang ra một bộ vì dân vì nước dáng vẻ nói: "Mới vừa rồi vi thần đang suy nghĩ, năm nay mặc dù xuống hai tràng tuyết, tuyết lượng lại vẫn còn có chút tiểu, không biết năm nay có phải hay không là tốt đầu năm a." Ngoặc kép, Tô Bạch sau khi nói xong, tâm lý âm thầm cho mình giơ ngón tay cái. Chính hắn một lý do hoàn toàn kín kẽ, ai sẽ nhẫn tâm đi nói một cái một lòng vì dân nhân. Ha ha ha, chính mình thật là cái thiên tài, Tô Bạch còn không có đắc ý đủ đây. Chỉ nghe thấy một giọng nam có ở đây không xa địa phương vang lên: "Vương tướng quân, nói chuyện cũng phải chú ý thời cơ. Bây giờ nhưng là hoàng hậu nương nương sinh nhật. Ở đây sao cát tường thời gian nói những thứ này, không biết đạo có hợp hay không thời nghi đây." Con mắt của Tô Bạch híp một cái. Đây là Lý khách sư thanh âm. Tô Bạch theo truyền tới âm thanh phương hướng nhìn một cái. Bất đắc dĩ chính mình thân cao có chút lùn, nhìn không thái thanh, Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ nhàng phủi một cái áo choàng nói: "Đan Dương quận công lời ấy sai rồi. Trăm họ ở trong lòng ta, bất cứ lúc nào chỗ nào đều là trọng yếu. Không biết đạo Đan Dương quận công tại sao cảm thấy nhắc lên trăm họ cũng không cùng thời nghi đây?" Tô Bạch thần sắc cũng lạnh xuống, cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc quan chức, cũng rõ ràng cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Bây giờ Tô Bạch đã là không phải năm đó Ngô Hạ A-mun. Mặc dù tự mình thân phận địa vị cùng Lý khách sư kém rất nhiều rồi, nhưng là thái tử sủng thần, lúc này tự nhiên không thể yếu thế. Khụ, hai người các ngươi bớt tranh cãi một tí. Lý Thế Dân ho khan hai tiếng, Tô Bạch lập tức đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ. Mới vừa rồi lạnh ý toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cười đùa nói: phải là..." Lý Thế Dân nhìn Lý khách sư liếc mắt, không có ở nói thêm cái gì. Toàn bộ triều đình đại thần cũng âm thầm hít một hơi hơi lạnh. Một vị nam tước chống đối quận công sau đó lại có thể bình yên vô sự, thậm chí ngay cả một câu phê bình cũng không có. Điều này đại biểu cái gì? Các đại thần đang nhìn hướng Tô Bạch thời điểm, ánh mắt cũng có chút tế nhị, âm thầm quyết định nhất định phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Lý Thế Dân nhìn trong điện vô cùng an tĩnh, đưa tay hướng về phía nhạc sĩ phương hướng vung lên: "Vui sư môn hội ý." Trong điện tiếng nhạc vang lên, các đại thần đều là nhân tinh, tự nhiên nguyện ý phối hợp Lý Thế Dân, cười ha ha đến khôi phục trước náo nhiệt. Lý Thế Dân hướng về phía Tô Bạch ngoắc ngoắc tay, tỏ ý để cho Tô Bạch tiến lên. Lần này càng là kinh điệu đầy đất con mắt, phải biết này trên đài là không phải công chúa chính là vương gia, bây giờ lại để cho Tô Bạch một cái ngoại họ nhân đi lên. Tô Bạch cũng không nghĩ quá nhiều, hai bước liền bước đi lên. Lý Thế Dân khoát tay chặn lại, sau lưng thái giám đưa tới một cái tiểu đáng tử, tiện tay đặt ở hạ thủ vị trí nói: "Ngồi xuống, chấm cùng ngươi nói chuyện một chút." Lúc này là có thể nhìn thấy chung quanh một ít đại thần có chút không khống chế được biểu tình. Ngồi ở hoàng đế hạ thủ bên, phải biết nơi đó là thái tử vị trí a. Lý Thừa Càn lại cũng không nói gì, còn đem mình băng ghế ra bên ngoài rời một chút, để cho Tô Bạch đi sang ngồi. Tô Bạch chính là tim ở đại, lúc này cũng nhìn ra một ít không tầm thường. Do dự một chút, hay lại là đi qua ngồi. Đây là bệ hạ phân phó, mình cũng không thể cãi lại hoàng mệnh a. Ngay tại Tô Bạch ngồi xuống thời điểm, không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được trong đại điện quỷ dị yên tĩnh lại. Không dùng 3 giây thời gian, một lần nữa khôi phục thành náo nhiệt tình cảnh. Thật giống như mới vừa rồi đều là giả tưởng như thế. Lý Thế Dân hỏi, trước chấm hỏi ngươi năm nay dự định làm gì? Ngươi nói ngươi đang ở đây vì chăm họ lo lắng. Như vậy chấm đang hỏi ngươi một lần. Ngươi năm nay dự định vì chăm họ làm một ít gì? Tô Bạch cười nói, vi thần dự định năm nay ở đất phong mở một nhà bệnh viện. Có thể làm hoàng đế nhân tự nhiên cũng là người thông minh. Mặc dù chưa từng nghe qua bệnh viện cái từ này, bất quá từ mặt chữ ý tứ giải độc cũng hiểu cái thất thất bát bát. Lý Thế Dân gật đầu một cái, tỏ ý Tô Bạch tiếp tục nói đi xuống. Tô Bạch tiếp tục nói, bây giờ vi thần đang ở thu nhận đại phu, mỗi ngày cho bọn hắn tiền công, đến thời điểm phàm là gia nhập bệnh viện chúng ta, mỗi người mỗi ngày ngoại trừ cố định tiền công trở ra. Chữa trị một cái người mắc bệnh, ta còn sẽ cho hắn phân chia. Hơn nữa vi thần trước đó vài ngày ở Hoàng Cung học được y thuật, cũng sẽ không có đền bù truyền cho bọn hắn. Lý Thế Dân gật gật đầu nói, ngươi là dự định nhiều bồi dưỡng một ít y sinh ra. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, tự nhiên, bây giờ hộ huyện thầy thuốc quá ít. Vi thần dự định ít nhất để cho mỗi một thôn đều có 2 gã trở lên thầy thuốc. Sau đó hộ huyện bên trong bệnh viện chỉ cần chuyên khoa thầy thuốc. Tỷ như chữa trị nhi khoe lợi hại, sẽ để cho hắn chữa trị tiểu hài tử. Chữa trị vết đau lợi hại, sẽ để cho hắn chữa trị vết đau. Có câu nói, thuật nghiệp có chuyên về một phía mà, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Không thể không nói Tô Bạch đề nghị này hắn là rất đồng ý. Thầy thuốc xác thực rất trọng yếu. Kia phải dựa theo cách nói của ngươi. Kích thước lên rồi, vậy thành bản khẳng định cũng đi lên. Đến thời điểm chăm họ còn có thể nhìn lên bệnh sao? Nói chuyện là trưởng tôn hoàng hậu. Hiển nhiên mới vừa rồi Lý Thế Dân cùng Tô Bạch đối thoại để cho nàng nghe. Tô Bạch cười nói, xin nương nương yên tâm, vi thần quyết định kế hoạch là, phàm là nhà ta nhân viên, bất kể là hãng xi măng, điểm tâm xưởng, xưởng dệt, hay lại là trưng cất rượu xưởng nhân, chính bọn hắn bao gồm người nhà, đều có thể ở trong bệnh viện không có đền bù chữa trị. Ngoài ra toàn bộ cô quả lão nhân cũng là không có đền bù chữa trị. Cuối cùng còn lại những thứ kia, coi tình huống mà định ra. Thực ra vi thần cũng căn bản không dự định hy vọng nào bệnh viện kiếm tiền, trưởng tôn hoàng hậu. Nghe xong Tô Bạch lời nói sau không khỏi cau mày hỏi, nhưng là như vậy ngươi đồ cái gì chứ? Ngoặc kép, Tô Bạch sững sờ, sau đó cười nói, ta tại sao thế nào cũng phải đồ một ít gì đây? Ngoặc kép, trưởng tôn hoàng hậu nói, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Chẳng lẽ ngươi muốn thành thánh nhân? Ngoặc kép, Tô Bạch thầm nghĩ này cá bà nương thế nào như vậy vết mực đâu rồi? Ta thích thua thiệt tiền ngươi quản được sao? Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết? Ta yêu cầu danh vọng, sau đó ở thương thành đổi đồ vật sao? Ngoài mặt Tô Bạch nhưng là không hiểu thanh sắc nói. Trở thành thánh nhân không dám nghĩ, chỉ là hết chính mình bổn phận mà thôi. Thân là hộ huyện lĩnh chủ, ta tự nhiên hẳn đa số chăm họ cân nhắc, để cho không cơm ăn có cơm ăn, không y phục mặc có y phục mặc, chờ đến bọn họ cái gì cũng có, đang nghĩ biện pháp đề cao bọn họ sinh hoạt trình độ cùng giáo dục. Này chẳng lẽ là không phải ta hẳn làm sao? Lý Thừa Càn cũng cười nói, mẫu hậu, ngươi và Sửu Nghiêu tiếp xúc lâu liền sẽ rõ ràng. Hắn chính là một cái rất đơn giản nhân, chỉ cần là đối chăm họ hữu ích sự tình, thường thường coi như hao tổn chính hắn lợi ích, hắn là như vậy sẽ đi làm, Tô Bạch cười nói. Có lương phòng ngàn tòa, ngủ bất quá 3 thước chi rộng, vi thần bây giờ ăn ở cũng không lo, tiền nhiều hơn nữa, cũng bất quá là một con số mà thôi, như vậy, ta tại sao không đi trợ giúp những người khác đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.